Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chưa sát, trong khi mình ngủ hơn 12 tiếng một ngày thì anh lại chỉ ngủ được có 3 tiếng mà thôi. Chỉ vì chuẩn bị cho một người mà anh không yêu, sự bất ngờ mà anh lại phải hao tâm khổ tứ như vậy. Không biết người anh yêu thật thì sao nghĩ, cũng hạnh phúc đến thế là cùng. Được rồi, anh ngủ trên giường của anh, tôi cho anh nắm tay tôi, thế là hết lòng hâm mộ cuồng nhiệt của anh với tôi chưa? Tôi vốn biết mình xinh đẹp mà. Nói đến đây cô khựng lại, chợt nhớ đến cái laptop thân yêu. Anh vẫn chưa giả máy tính cho tôi, đồ khốn kiếp. Bạch Vĩ Dương ném bộ mặt nũng nịu của mình ra ngoài cửa sổ luôn, lại cười đều. Đừng nóng, anh trong lúc quá lo lắng cho người ta ngất xỉu, đèo ặt như cọng heo lá, như em nên đã lỡ để quên máy tính ở nhà hàng. Nhưng bà nãy em đã nhờ thằng Trung mang về nhà gửi bố mẹ em rồi, em đừng lo. Cô trưởng mắt nhìn anh, cũng tiện tay ném nốt chút xíu lòng thương xót của mình ra cửa sổ. Anh mà dám hé sang về nội dung của nó xem, anh thề anh sẽ mang những nội dung không trong sáng của em xuống mồ cùng anh. Mẹ an tâm, anh cũng chẳng có ý định cho bất kỳ ai khác biết được việc đó đâu. Nguyên đỏ mặt nên vội vàng tắt đèn để Vĩ Dương không nhìn thấy, rồi chùm chăn vào, nhưng vẫn cố tình thỏ tay ra ngoài. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nguyên, khẽ khàng đan ngón tay mình vào tay cô như đó là một thứ pha lê mỏng manh dễ vỡ. Anh đã nắm tay cô, ôm cô biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ có cảm xúc giống như thế này. Anh cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn đang an toàn nằm trên ngón áp út của cô. Anh cảm nhận được giữa hai người đã có một sự ràng buộc nhất định, vô hình nào đó. Và hơn hết, anh cảm nhận được dù rất nhỏ thôi, tình cảm của cô dành cho anh. Như thế đã là quá đủ. Nguyên à? Cô lười biếng trả lời. Thực ra lại rất tò mò điều anh định nói tiếp. Đáng ra bây giờ thay vì ở trong bệnh viện, chúng ta đang cắm trại ở một nơi rất thơ mộng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Cô siết chặt tay anh hơn nữa, khóe mắt thấy cay cay. Ngày xưa anh, Đỗ Lam và Trung chơi thân với nhau. Đỗ Lam thích anh, thằng Trung lại thích Lam, nên anh luôn là người đứng ở giữa. Bọn anh từng hứa với nhau chỉ cần ai kết hôn trước nhất định, hai người còn lại phải dốc hết toàn lực tổ chức đám cưới cho người đó. Bây giờ đã có cơ hội thực hiện rồi. Đỗ Lam, như em đã biết, chính là chủ dãy cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đồng thời là cô gái phiêu vũ trong nhà hàng. Cô ấy cũng nhận nhiệm vụ lên kế hoạch sắp xếp trình tự cho các màn biểu diễn. Trung chính là anh chàng bồi bàn. Nhà hàng Pháp đó cũng là cậu ta tự tay thiết kế trang trí. Chính cậu ta đã thuê những nhóm nhảy tốt nhất, chỉ trong một ngày đã nhảy ra thuần thục thành những bài hát anh lên danh sách. Anh dừng lại như thế kiểm tra xem cô đã ngủ chưa. Thấy cô không nói gì, anh bình thản kể tiếp. Tất cả mới được bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm kia. Anh còn chẳng biết chiếc nhẫn có vừa với tay em không nữa. Anh cũng không chắc là bài hát anh chuẩn bị có hay không. Vì anh viết lời nhạc rất vội, anh mới chỉ khớp nhạc với sàn nhạc đúng một lần. Anh rất lo em sẽ không hài lòng, hoặc là em sẽ sớm nhận ra kế hoạch của anh. Hôm nay chồng em rất xinh, mọi ngày đã xinh rồi, hôm nay còn xinh hơn. Cô lau những giọt nước mắt này sợ thấm ướt một góc của chiếc gối. Cô giữ cho giọng thật thanh thản. Dương à, anh nhìn xem, cho sao trên trời có vẻ đẹp lắm không? Nơi này thật sự lãng mạn lắm đó, anh có thể an tâm ngủ được rồi. Anh im lặng, cô cũng im lặng, hai người nắm chặt tay nhau, yên bình ngủ say. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net